Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 28, đối chiến, ăn điểm tâm thời điểm. Emiya đem Menchi nói đồ vật từng cái ghi tạc mình trong lòng. Hắn hiện tại mặc dù còn tại cùng quấn làm vật lộn, nhưng luôn có một ngày sẽ nắm giữ đọc 4 cái cơ sở năng lực. Những này đẳng cấp cao ứng dụng hoàn toàn có thể hiện tại ghi lại đến. Về sau tại học tập, khi phần lớn người nắm giữ tứ đại cơ sở năng lực đẳng cấp cao ứng dụng về sau, Emiya liền đem thoại đề dẫn tới phát trên thân. Phát là niệm năng lực chi góp lại người. Đối với mình khí tiến hành tự do thao túng cùng vận dụng, mà lại phát chia làm lục đại hệ. Đây cũng là Emiya vì sao lại cho rằng niệm năng lực so bá khí còn muốn ưu tú nguyên nhân. Ngay tại nơi này, đây cũng chính là đón lấy đến ta muốn nói với các ngươi. Nghe được Emiya nhắc lên phát, Menchi chậm rãi nói ra. Phát mặc dù là cơ sở năng lực, nhưng cũng là niệm năng lực đại thành. Các ngươi nắm giữ phát, chỉ cần phối hợp sáng ý, liền có thể sáng tạo ra thuộc về mình niệm. Đón lấy đến nàng nói cho mọi người, phát chia làm lục đại hệ, phân biệt là cường hóa hệ, thả ra hệ, biến hóa hệ, thao tác hệ, cụ hiện hóa hệ cùng đặc chất hệ. Bởi vì mỗi người tư chất, tính cách cùng trưởng thành hoàn cảnh khác biệt, sở thuộc hệ cũng không giống nhau. Mọi người có thể tùy tiện luyện thành sở thuộc hệ niệm năng lực, mà không phải sở thuộc hệ niệm năng lực thì không dễ tu được. Fiorinji Hayato nói ra, vậy chúng ta hẳn là như thế nào phán đoán mình thuộc về cái nào hệ? Emiya nói ra, cái này dễ xử lý. Ta có biện pháp, hắn đã sáng tạo ra một cái chén nước. Bên trong đầy nước, phía trên đặt vào một mảnh lá cây. Giao cho Fiorinji Hayato, dùng ngươi hai tay quay chung quanh cái chén phát động niệm. Nếu như lượng nước gia tăng là cường hóa hệ, nước hương vị cải biến là biến hóa hệ. Trong nước xuất hiện kết tinh loại đồ vật chỗ cụ hiện hóa hệ. Nước nhan sắc cải biến là thả ra hệ. Lá cây di chuyển là thao tác hệ. Không thuộc về trở lên 5 loại biến hóa thì là đặc chất hệ. Menchi tò mò hỏi, nước thấy thức khí phân biệt pháp đúng là một loại phi thường ưu tú phương pháp. Nếu như ta không có nhớ lầm, đây cũng là Shingon Ryu quyền pháp sáng lập đi. Ngươi biết bọn hắn người? Emiya lắc đầu nói ra. Không biết, bất quá nghe nói qua loại này phương pháp. Fiorinji Hayato ha ha một chút, hai tay nắm ở chén nước, phát động niệm, liền để lão phu nhìn xem mình là cái gì hệ a. Tiếp theo giây, sự tình gì đều không có phát sinh. Emiya nói ra, uống nhìn. Fiorinji Hayato uống một ngụm, có điểm giống là chanh nước. Xem ra lão phu là biến hóa hệ a. Shio Sakaki cầm một cái chén nước, rót một chén nước, thả một mảnh lá cây. Ta tới thử một chút. Hắn lời nói còn không có còn chưa nói hết, chỉ thấy nước trong chén rất tràn ra tới. Cường hóa hệ không có chạy. Emiya bình tĩnh nói, dù sao lấy Shio Sakaki tính tình, cường hóa hệ thực sự là rất thích hợp hắn. Sau đó đến phiên Kusaka Shige. Nàng cầm chén nước phát động niệm về sau, lá cây liền xoay tròn. Emiya nói ra, liếc qua thấy ngay, là thao tác hệ đây này. Nàng nguyên bản là binh khí con trai. Thao tác hệ tuyệt không kỳ quái. Robin cầm tới chén nước về sau, chén nước cái gì không có bất kỳ biến hóa nào. Bất quá khi nàng uống một hớp nước về sau, liền chậm rãi nói ra, xem ra, ta cũng là biến hóa hệ. Cuối cùng đến phiên ISO thời điểm, trong chén lá cây bắt đầu di chuyển. Đây là thao tác hệ đặc chủng. Bất quá liên tưởng đến ISO Jushi Jushi Nomi năng lực, nguyên bản là đối trọng lực điều khiển, hắn là thao tác hệ tựa hồ rất bình thường. Mấy người khảo thí về sau, còn lại chỉ có Emiya một người. Đáng tiếc Emiya hiện tại ngay cả quấn đều không có nắm giữ tốt, chớ đừng nói chi là phát. Dứt khoát liền không có khảo thí. Dù sao loại này phương pháp cũng không phức tạp, chờ hắn nắm giữ phát về sau đang tiến hành khảo thí cũng không muộn. Menchi đám người khảo thí xong, liền bắt đầu hướng mọi người giảng giải như thế nào căn cứ từ mình thuộc tính tiến hành rèn luyện. Tỉ như cường hóa hệ có thể gõ tảng đá. Trong vòng một ngày dùng một viên tảng đá đập nát 1000 khỏa tảng đá. Biến hóa hệ 1 phút bên trong dùng niệm làm ra 1-9 chữ số. Mục tiêu cuối cùng nhất vì trong vòng 5 giây chờ chút. Những này toàn bộ đều là lão thợ săn kinh nghiệm lời tuyên bố. Emiya một đám người tự nhiên là khiêm tốn tiếp nhận. Dù sao bọn hắn tại đọc trên đường chẳng qua là tân thủ mà thôi. Xa xa không bằng Menchi cái này lão thủ. Nhưng là, có lẽ không tới 1-2 năm thời gian, bọn hắn liền sẽ trở thành lão thủ. Phản siêu Menchi cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Người với người thiên tư chính là như thế không công bằng. Trải qua 2 ngày liên tiếp dạy học về sau, Menchi đem mình tất cả đối với đọc lý giải dốc túi tương thụ. Đương nhiên, cái này chủ yếu là xem ở Emiya phân thượng. Đón lấy đến Menchi dự định lưu tại cái này đốc xúc Emiya. Để Emiya mau sớm hoàn thành đọc tứ đại cơ sở tu hành. Mà ở ngày thứ 3 đi vào Emiya gian phòng lúc, lại phát hiện Emiya gian phòng nhiều hơn một cái vượt quá nàng dự kiến người. Hội trưởng, ngươi như thế cũng tại nơi này. Menchi rất là ngoài ý muốn. Nàng thế mà tại nơi này thấy được một ngày trăm công ngàn việc hội trưởng. Netero haha Iso nói ra. Ta là tới tìm Iso. Menchi nhìn về phía Iso. Iso nhẹ gật đầu. Không đợi nàng đặt câu hỏi. Emiya liền đứng dậy mở ra một cánh cửa. Hỏi, con mắt đảo có thể chứ? Netero haha cười nói. Đương nhiên có thể. Thế là hắn mang theo mọi người từ khách sạn gian phòng bên trong đi tới con. Mắt đảo, Menchi mặc dù một mặt kinh ngạc, nhưng quan tâm hơn chính là Netero xuất hiện. Hội trưởng tại sao phải tìm Iso tiên sinh a? Nàng thấp giọng hỏi Emiya. Emiya đáp lại nói, bởi vì bọn hắn hai cái muốn quyết đấu. Cái gì? Quyết đấu? Menchi bị mãnh nhiên giật nảy mình. Netero quay đầu. Nhìn xem Menchi, làm sao vậy? Ta quyết đấu với người ta liền như vậy để ngươi kinh ngạc sao? Không, không phải, ta chẳng qua là cảm thấy chán, chấm ngoặc kép, Menchi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho tốt. Netero không đợi nàng nói xong, liền phất phất tay, các ngươi vẫn là khoảng cách xa một chút tương đối tốt. Quá gần ta sợ chiến đấu thời điểm, lan đến gần các ngươi. Emiya nhẹ gật đầu, dùng niệm lực nâng lên sở hữu người, bay đến giữa không trung. Cư cao lâm hạ nhìn xem lưu tại con mắt trên đảo Iso cùng Netero. Netero bắt đầu cởi quần áo. Hắn đem bên ngoài một tầng rườm rà áo bào cởi xuống về sau. Chỉnh tề gấp lại cùng một chỗ, để dưới đất, chỉ mặc một tiếng thiếp thân một nửa tay áo cùng quần đùi. Lộ ra điêu luyện nhục thể. Động tác của hắn rất nhỏ, nhưng mỗi một cái động tác đều tương đương gọn gàng mà linh hoạt. Hắn đứng tại Iso trước mặt, chắp tay trước ngực, cùng lúc đó, hắn niệm bắt đầu tăng vọt. Trong chốc lát liền từ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy trạng thái căng vọt đến một cỗ dung. Chuyển trời đất lực lượng, Iso mặt không thay đổi nắm chặt trong tay trượng đao. Hắn cảm giác được trước mắt lão nhân này đã lấy ra chân chính bản lĩnh. Đã như vậy, Iso cũng quyết định toàn lực ứng phó. Trọng lực đao mãnh hổ. Iso đem trọng lực tích xúc tại trên đao. Đột nhiên đem vung chém ra đi. Đáng sợ trọng lực đem trước mặt sự vật toàn bộ đè sập. Phá hư hầu như không còn. Đại địa hãm sâu. Đất rung núi chuyển. Cỗ này phá hư tính lực lượng một mực từ Iso trước mặt kéo dài đến Netero đỉnh đầu. Nhưng ngay lúc này, Netero quanh thân xương mù màu trắng hóa thành kim quang. Một tòa to lớn kim sắc quan âm xuất hiện tại thân thủ của hắn. Quan âm cao lớn mấy chục mét, mọc ra mấy chục cánh tay. Trong đó hai đầu cánh tay nhẹ nhàng vỗ, liền kẹp lấy Iso trọng lực. Đây chính là Netero niệm năng lực. Bách thức quan âm, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt đụng vào nhau. Đầu tiên là phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Ngay sau đó, đáng sợ hình khuyên khí lãng lấy va chạm điểm làm trung tâm, hướng ra phía ngoài điên cuồng càn quét mà ra. Emiya một đoàn người đứng tại bầu trời, có thể thấy rõ ràng mặt đất tại cỗ này khí lãng xung kích hạ đều băng liệt. Bùn đất giống như sóng lớn bình thường hướng ra phía ngoài càn quét mà ra. Những nơi đi qua tồi khô lạp hủ. Đếm mãi không hết cây cối nhận cỗ lực lượng này xung kích. Cơ hồ bị nhổ tận gốc. Vẻn vẹn một lần va chạm. Hướng phía lực phá hoại. Lại là như thế đáng sợ. Khiến người run rẩy. Iso cảm nhận được mình một chiêu không có đánh tan địch nhân về sau. Không chút do dự gia tăng trọng lực. Trọng lực địa ngục lữ. Trong chốc lát, một đợt lại một đợt trọng lực rung chuyển bầu trời cùng đại địa. Chung quanh mặt đất trọng lực trở nên phi thường đáng sợ. Đủ để đem một chút hảo thủ triệt để đè sập. Nhưng Netero chỉ bất quá thân hình hơi lắc lư một chút. Liền đứng vững vàng bước chân. Giờ khắc này, hắn phảng phất lại về tới tuổi trẻ thời điểm. Cái kia thời điểm hắn đứng tại dưới thác nước. Thừa nhận to lớn lực xung kích. Vung ra nắm đấm của mình. Một lần lại một lần. Hắn hiện tại lại một lần cảm nhận được cỗ lực lượng này. Kia là hơi không chú ý. Liền sẽ bị triệt để đè sập lực lượng đáng sợ. Nhưng là hắn không có sợ hãi. Ngược lại chiến ý càng phát cao. Bởi vì hắn cảm thấy mình đã thật lâu đều không có cảm nhận được cỗ này đáng sợ áp lực. Không sai. Chính là như vậy. Liền hẳn là dạng này. Netero cười ha ha, phía sau kim sắc quan âm tất cả cánh tay cùng nhau lắc lư một chút. Phô thiên cái địa hướng phía Iso oanh kích xuống tới. Bách thức quan âm 99 trưởng, là một người luyện võ. Netero bách thức quan âm có thể hoàn toàn thể hiện ra hắn học qua võ thuật. Nó trọng lượng cùng uy lực so với bản thân hắn vung ra nắm đấm càng thêm nhanh. Cũng càng nhanh đáng sợ, chẳng qua là trong khoảnh khắc. Bách thức quan âm liền vung ra đếm mãi không hết nắm đấm. Mỗi một quyền đều có thể đánh xuyên qua không khí. Vỡ nát đại địa, liền xem như một tòa to lớn sơn phong. Tại bách thức quan âm trước mặt, vẫn như cụ yếu ớt như là bọt biển. Càng trọng yếu hơn chính là, bách thức quan âm không biết mệt mỏi, cũng sẽ không thay đổi được chậm chạp. Chỉ cần Netero niệm không bị hao hết, một khi phát động liền sẽ không dừng lại tới. Chỉ cần Netero nguyện ý, đánh xuyên qua một tòa sơn phong căn bản không thành vấn đề. Iso mặc dù không có mở to mắt, nhưng Kenbun Soku Haki lại bắt được bách thức quan âm động tác. Kia phô thiên cái địa nắm đấm từ trên trời giáng xuống. Đánh vào chung quanh hắn, phong tỏa hắn tất cả đường lui. Đây là không cách nào né tránh một kích. Đã như vậy, vậy liền không cần né tránh tốt. Iso quanh thân bao trùm một tầng Busosoku Haki. Trong tay trượng đao cũng mà bị Busosoku Haki quấn quanh. Dương trong tay trượng đao. Hung hăng hướng phía bầu trời bổ ra ngoài. Trọng lực đao phi tường chảm kích. Một đạo đáng sợ dài đến vài trăm mét chảm kích bay ra. Bổ về phía bách thức quan âm nắm đấm. Trọng lực giao phó phi tường chảm kích càng thêm đáng sợ uy lực. Tiếp theo dây. Nắm đấm cùng chảm kích không có chút nào xinh đẹp đánh vào nhau. Đương đương đương đương giòn vang như là bom nổ liên miên bất tuyệt. Một đoàn lại một đoàn sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng nổ tung. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.